Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt quá, tối nay lại có thể nấu đồ ăn ngon cho các con rồi. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, ngoan ngoãn nên Tô Diệu Vân không nhịn được mà khen chúng mãi. Cô ơi, nấu những loại nấm này sao? Ăn có ngon như thịt không? Hai anh em đồng thanh hỏi. Tô Diệu Vân nâng niu sờ nấm thông trong giỏ, cũng hơi thèm. Gần giống như thịt, có vị thịt gà. Hai đứa trẻ nhìn trái nhìn phải, thực sự không hiểu thứ màu xám trắng này liên quan gì đến gà. Tô Diệu Vân và những người khác hái được một lúc thì thấy một người quen đeo một đứa trẻ trên người, một tay xách hai cây giỏ lớn đi tới. Trương Cúc, em cũng đến hái nấm à? Trương Cúc thấy Tô Diệu Vân thì ngẩn người, vội vàng lau mặt, cúi đầu khẽ gọi một tiếng. Cô Tô. Tô Diệu Vân thấy cô bé như vậy, cũng giả vờ không nhìn thấy. Nhìn đứa trẻ trên lưng cô bé hỏi. Đây là em gái em à, dễ thương quá. Trương Cúc vâng một tiếng không nói gì, bắt đầu cúi đầu hái nấm. Cô giúp em nhé. Tô Diệu Vân hái một nắm nấm rồi bỏ vào giỏ của Trương Cúc. Trương Cúc thấy cô Tô như vậy thì liền vội vàng bỏ nấm lại về giỏ của Tô Diệu Vân. Tô Diệu Vân lập tức lạnh mặt nói. Học sinh Trương Cúc nghe lời cô, bây giờ trời đã tối rồi, rất không an toàn, là giáo viên. Cô có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho em. Trương Cúc thấy cô giáo nghiêm túc lên, cũng không dám nói nhiều. Năm người mất một chút thời gian cũng đã làm đầy mấy cái giỏ. Lúc này trời đã tối, Tô Diệu Vân cũng kiên trì đưa Trương Cúc đến tận cửa nhà. Trương Cúc đứng ở cửa nhìn bóng ba người đi xa, nước mắt đã chảy dài trên má. Nghĩ thầm cô Tô thực sự là một người rất tốt. Không xa, khoái khoái và khiêu khiêu mỗi đứa đi một bên Tô Diệu Vân, bước chân nặng nhẹ. Đột nhiên khoái khoái nói, cô Út, vừa nãy chị kia khóc, con thấy chị ấy lau nước mắt, hốc mắt còn đỏ nữa. Tô Diệu Vân nghĩ thầm đứa trẻ này quan sát cũng khá tỉ mỉ. Có thể là chị ấy không vui. Nói xong, Tô Diệu Vân nghĩ phải tìm cơ hội tìm hiểu tình hình gia đình Trương Cúc. Đi gần đến cửa nhà thì thấy mẹ con nhà hàng xóm đang nắm tay Trung Thanh nói chuyện, xung quanh cũng có không ít người. Tô Diệu Vân nhướng mày, mẹ từ khi nào lại chơi với hai người này? Đi đến gần thì thấy Trung Thanh đang đau lòng nhìn một thùng ngỗng con. Tô Diệu Vân biết dạo trước, đàn ngỗng sư tử đầu bệch nhà mình đã ấp ra mười mấy con ngỗng con, Trung Thanh nuôi cũng khá cẩn thận. Cách Trương,